Nhạc Khả, chương 9, góc truyện audio.com, cảnh báo, làm ơn suy nghĩ thiệt kỹ khi đọc. Đây là chương 2 phần 3 chương có độ hot siêu biến thái, mà phần nì được xem là biến thái nhất. Hot nhất tớ ghét nhất tê gạch dưới tê nên từ ngữ tớ xài cũng bệnh nhất tê gạch dưới tê thỉnh trẻ em đừng mò vào. Bạn phải là tinh thần châu, hủ siêu nặng thì mới nên coi. Tớ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào nha. Nhạc Khả như cũ vẫn cảm thấy không đủ, cậu liếm liếm môi, xoay eo nhếch mông muốn người đàn ông chơi cậu thêm lần nữa. Nhưng cự vật của người đàn ông kia liền bị kéo ra khỏi tiểu huyệt. Nhạc Khả bất mãn quay đầu nhìn lại liền thấy hắn bị mấy người xung quanh chế trụ, có người còn chụp lấy cự vật dính đầy dịch thủy của hắn không ngừng mút liếm. Người đàn ông lúc đầu còn hoảng hốt sau lại biến thành hưởng thụ, khuôn mặt nhã nhặn bởi vì khoái cảm mà trở nên méo mó vặn vẹo. Hắn bị người người nhấm mút sướng đến dục tiên dục tử, đồ trên người sớm đã trần trụi, hai đầu vê trái một người phải một người không ngừng ngấu nghiến. Có người còn vạch mông hắn ra vùi đầu vào đó dùng lưỡi chen chút điên cuồng tiếp nhập. Nhạc Khả có thể tưởng tượng ra được cảm giác đầu lưỡi chen bên trong liên tục công kích thịt huyệt đào bới tường thịt mẫn cảm. Người đàn ông cố trụ vững hai chân đang mở rộng co giật run rẩy không ngừng, điên cuồng rên rỉ. Nhạc Khả đang mê muội nhìn người đàn ông bị một đám người gian dâm, lúc này bị người ôm lấy, đem cả người cậu kéo lại. Bé dâm đãng, muốn xem sẽ cho cưng xem đủ, âm thanh trầm thấp phía sau vang lên, là một người vạm vỡ. Nhạc Khả cảm giác được đôi tay cường tráng của đối phương đang ôm chặt cậu trong ngực bày tư thế hai chân mở rộng giống như người đàn ông kia, đem quần tất cùng hạ bộ của cậu bại lộ rõ ràng. Hai cánh mông trắng nõn theo đó cũng bày ra, ở giữa là tiểu huyệt đang không ngừng mấp máy, món đồ chơi phấn hồng vẫn đang treo lủng lẳng giữa hai chân không ngừng chấn động. Cái dụi chép toy hồng phải là vẫn cắm nhá, đã lấy ra rồi bắt do nó dính với quần lót tình thú có gài hay cột để cố định lại nên ẻm cô rớt ra mà vẫn toàn thanh dưới đáy háng bé en cây. Trung quanh lập tức có người gấp gáp đem ngón tay cắm vào tiểu huyệt phía sau Nhạc Khả, xoay móc không ngừng, theo động tác của ngón tay tinh dịch nước nhờn bên trong động nhỏ chảy đầy ra đất. Anh trai tốt không cần dùng ngón tay Nhạc Khả bị moi móc đến ngứa ngáy khó chịu, có người còn vói vào bên trong áo sơ mi tháo hẳn chiếc áo ngực, không ngừng xoa bóp bộ ngực của cậu vờ như đang bóp nắn ngực nhỏ của thiếu nữ, thỉnh thoảng còn dùng ngón tay nhẹ nhàng kẹp lấy đầu vê cậu. Hai chân Nhạc Khả cũng bị người bắt lấy, cách thất chân không ngừng đem khối lửa nóng cạ cạ. Mau dùng thịt bự của anh trai thịt bự cắm vào đem mông nhỏ gãi gãi bên trong lỗ nhỏ khó chịu quá Nhạc Khả vặn vẹo eo, dùng những từ ngữ dâm đãng dụ dỗ đàn ông. Ụ chơi chết cái đồ đĩ cưng, gã trai cường tráng phía sau nhịn không được nữa, một khúc thịt sưng cứng sớm đã muốn được vận động, hận không thể ngay lập tức cắm vào cái lỗ đĩ thỏa này tận lực hưởng thụ một phen. Gã tách hai cánh mông Nhạc Khả ra, buông lỏng hai tay khiến khối thân thể cậu trượt xuống, đem cự vật phía dưới hung hăng nuốt vào. Cảm nhận được đại quy đầu hung hăng nhét vào bên trong thịt huyệt khiến Nhạc Khả mê loạn không ngừng, cậu nhịn không được lớn tiếng rên gì. Thịt tố tanh trai chơi em sướng quá. Sẽ còn sướng nữa gã âm hiểm cười cười, nâng thân thể Nhạc. Góc truyện audio.com, Khả lên rồi thúc mạnh tới, từng cú vừa sâu vừa nhanh. Nhạc Khả sướng tới chết đi sống lại, thân thể run rẩy tựa trên vai gã trai không ngừng thở dốc. Lỗ hồng dưới đáy quần tất bị xé rách thành một lỗ to tướng, chiếc quần lót tình thú màu phấn hồng thì không biết đã bị vứt ở chân trời nào. Vật nhỏ cưng cứng của Nhạc Khả theo lỗ rách của quần tất lộ ra, bị người khác dùng miệng ngậm lấy, nhấm nháp hăng say. Hai viên bi nhỏ phía dưới cũng bị người không ngừng xoa nắn, tựa như muốn đem tinh dịch ép ra càng nhiều càng tốt. Người đàn ông làm cậu lúc đầu, hiện tại trên người hắn đã dính đầy tinh dịch ngay cả gọng kính cũng không thiếu. Áo sơ mi trên người sớm đã bị lột quần dài cũng không biết bị quăng nơi đâu, chỉ còn mỗi cái caravat lỏng lẻo trên cổ. Người đàn ông xoay người quỳ úp trên ghế ngồi xe bus, miệng ngậm lấy hai khối dương vi ti còn có không ít cự vật không ngừng ma sát trên người hắn. Một người khác ở phía sau liên tục vuốt ve dương cụ dựng thẳng của hắn, tay còn lại thì chọc máy tra tấn lỗ nhỏ. Người đàn ông bị ngón tay chơi đến khoái chí, không khỏi vừa ngậm hàng vừa ư ử rên gì, nước miếng chảy đầy ghế ngồi. Người kia rút ngón tay ra, đem côn tiết thô to của mình nhét vào, gã hướng lỗ nhỏ xốp mềm nhấp mông thẳng tiến. Có lẽ do bị chọc máy thật lâu nên khi bị cả khối thịt to sỏ xuyên, người đàn ông cũng không đặc biệt khó chịu chỉ dâm đãng lắc mông, sung sướng rên rỉ, mong muốn khối thô to dương vi ti chạm đến nơi khó chịu sâu bên trong cơ thể hắn. Trong lúc tất cả mọi người trong xe đều gia nhập vào buổi tiệc loạn dâm này, thì có một cậu nhóc ngồi ở ghế cuối xe tựa hồ vô cùng chán ghét hành vi này, sắc mặt em tái nhợt vô tình khiến những gã đàn ông quanh đó để ý. chẳng mấy chốc đứa nhỏ này liền bị vồ lấy, dù dãy dụa khóc lóc xin tha thì đám người này cũng không buông tha, quơ quà một lúc liền đem quần áo trên người em lột sạch, chỉ còn độc mỗi đôi tất trắng cùng chiếc giày thể thao trên chân. Bọn họ liếm nước mắt chảy ra từ khóe mắt đứa nhỏ, xoa nắn múm vú bé bé của em, ngậm lấy dương VTM, dưới vô vàng trêu chọc đùa bỡn, một đứa nhỏ chưa trải đời làm sao chịu nổi, ngay đến tiếng nức nở khóc lóc cũng trở nên ngọt ngào kiều mị. Nhạc Khả đang bị dương VT của gã cường tráng phía sau không ngừng tiến công làm cho sướng đến rên rỉ không dứt thì người vừa ăn no tinh dịch của cậu liền đứng thẳng lưng đem cự thịt tiến tới cả cả tại mông Nhạc Khả. Anh hai, chúng ta chơi chút gì đó sướng hơn đi. Hắn dâm đãng cười đề nghị gã cường tráng. Chơi như thế nào, gã cường tráng vẫn không ngừng thúc hông, thỉnh thoảng còn cả cả vào thứ thô nóng của người kia, gã biết rõ vẫn cố ý hỏi. Nhìn bộ dạng đói khát như vậy, anh em mình cùng chơi đồ đĩ này được chứ? Hắn hắc hắc cười, gã cường tráng ngừng đưa đầy cự vật để người kia dọc theo khe hở thịt huyệt mà tiến vào. Hai khúc cự thịt đem bên trong Nhạc Khả lấp đầy, tuy rằng đã bị chơi vô số lần, nhưng miệng nhỏ tiêu hồn phía dưới vẫn rất chặt rất co giãn, hơn nữa còn không ngừng chảy ra đi em thủy. Bên trong thịt huyệt vừa đau lại vừa chướng khiến Nhạc Khả sướng run, nhục bích càng không ngừng co rút kẹp chặt lấy thứ đang chèn ép bên trong cơ thể, ép đến mức hai gã đàn ông kia chịu không thấu, hai người một trước một sau công kích kịch liệt tiến nhập. Nhạc Khả tự xoa nắn đầu về chính mình, hưởng thụ cảm giác bị chơi đến lên trời xuống. Gocchuyenaudio.com, biển, mỗi lần hai gã nâng cậu lên rồi thả xuống khiến hai khối dị vật trong cơ thể trượt vào càng sâu, điên cuồng nhắm hoa tâm thẳng tiến làm Nhạc Khả cảm khoái đến nhũn cả chân, đem dịch thủy bắn tung tóe chảy ra đầy sàn. Đứa nhỏ ngồi ghế cuối lúc này cũng bị ôm tiến đến, một gã ở phía sau lưng, đem dương VT thô to cắm bên trong lỗ nhỏ của em. Đứa trẻ đáng thương cách đây không lâu còn chưa biết địa phương này có thể dùng để làm tình đang trợn tròn hai mắt hoảng sợ, dãy giụa không ngừng. Sợ hãi vì bị cưỡng dâm khiến em khóc lóc tuyệt vọng, thứ thô to của gã đàn ông tiến công khiến cậu bé cảm thấy như bị xé toạc thống khổ vô cùng. Gã đàn ông đã muốn bị bầu không khí dâm dục trên xe làm cho choáng váng đầu óc, còn hơi đâu lo tới sự thống khổ của em, gã chỉ cảm thấy lỗ thịt xử nữ này thật nóng thật chặt chèn ép gã đến bắn cả tinh. Gã ôm đứa nhỏ không ngừng trìu sáp kéo hết ra rồi lại nhồi đầy vào. Đứa nhỏ cảm nhận được hạ thân đang bị một khối cứng rắn điên cuồng đâm chọt, hai tay lại bị hai người ép cầm hai khối cự vật cọ sát không ngừng, ngay cả hai chân cũng bị dương VT của ai đó ma sát cạ quẹt. Có người cầm cự vật cắm vào miệng em thúc tới, cậu bé bị nhồi đến thở không nổi, chỉ có thể ô ô kháng cự. Một gã chơi đùa miệng trên của em, lỗ nhỏ phía dưới cũng bị một khối côn TST khác tra tấn. Đứa nhỏ sợ hãi, chỉ bất lực mà khóc, thân thể theo sự trìu sáp mà không ngừng lắc lư. Cự vật bên trong tiểu huyệt cuối cùng cũng bắn ra, cảm giác phát tiết khiến gã sướng đến điên cuồng đâm chọt, chỉ hận không thể nhồi cả hai quả trứng chim của mình tiến vào làm đứa nhỏ đau đến dựng thẳng cả người. Nhưng đám người này hơi đâu bận tâm tới em, gã đang không ngừng đung đưa trong miệng em hì hì cười hỏi. Phát đạn đầu có tư vị thế nào hả? Chặt ơi là chặt, có chút khô ráp, chơi có chút không mượt. Gã lưu luyến rút thằng em ra khỏi tiểu huyệt, đứa nhỏ lại bắt đầu dãy giụa. Quát con, đừng lộn xộn. Gã đàn ông túm lấy tóc em bắt đầu tăng tốc cự vật đâm tới không ngừng cọ sát vòng họng em, cuối cùng gã cũng bắn tinh, một cổ nồng đậm tinh dịch phun ra khiến em thiếu chút thở không được, gã rút cự vật vẫn chưa phóng thích hết đem tinh dịch bắn lên mặt đứa nhỏ, hòa cùng nước mắt nhễu nhão đầy mặt. Lúc này cả người em dính đầy tinh dịch, nơi phía sau bị cự vật của gã đàn ông chơi đến mở miệng tạo thành một cái động nhỏ, dịch nhờn cùng tinh dịch trắng đục đang từ từ chậm rãi chảy ra. Không không cần, không cần, em không ngừng kêu khóc dãy giụa làm mớ tinh dịch trong miệng chảy ra theo khóe miệng chảy hết xuống dưới cằm, nhìn phiến tình vô cùng, đám đàn ông kia càng thêm hưng phấn, nổi dậy ham muốn chà đạp em. Đứa nhỏ dãy giụa tứ chi muốn thoát khỏi đám người cưỡng dâm này, nhưng bị đám người kéo chân lôi trở về. Tiếp tới lại một khối dương cụ tiến vào, bởi vì đã có tinh dịch bôi trơn so với lần đầu muốn thuận tiện hơn rất nhiều. Cả đám người đè em lại, không để em phản kháng, đứa nhỏ chỉ có thể tuyệt vọng vừa khóc vừa mắng. Cả đám các người phạm tội cưỡng gian, ô ô, cư nhiên làm lại chuyện này, đồ độc ác, buông đồ độc ác. Đồ dơ bẩn, không cần, không cần, không ai tới cứu tôi. Lúc này trong xe chẳng ai muốn cứu em, tất cả mọi người đã đắm chìm trong trận dâm loạn không giới hạn này rồi. Có người tựa vào cửa kính nhếch mông bị người làm cho say mê, có người ngồi trên ghế nắm cự. Gocchuyenaudio.com, vật xa lạ mút liếm, có người thì ôm nhau cầm lấy cự vật ma sát thẩm du cho nhau. Người đàn ông nhã nhặn lúc đầu hiện tại đã bị người giày vò đến ý thức mơ màng, hắn quỳ gối nằm úp trên ghế, mặc một đám người dùng côn TST nhồi nhét. nhưng được vây nhiều nhất vẫn là Nhạc Khả, không ít người xếp hàng chờ chơi cái lỗ nhỏ râm rãng của cậu. Đêm còn dài, tất cả mọi người ai cũng như ai đều điên cuồng phát tiết dục vọng của bản thân. Cách chương.